Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, về nhà có một bàn cơm nóng, món ăn nóng tương đương ấm áp, hạnh phúc tương đương. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết máy bay hạ cánh về sau lập tức liền về nhà. Tô cha Tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu thê hai đều nói muốn đi đón máy bay, nhưng là bọn họ cự tuyệt, tự mình lái xe trở về, chẳng phải là càng nhanh dễ dàng hơn. Bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xác định hôm nay trở về. Buổi trưa, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đi đem hai đứa bé cho nối liền. Cùng đi Tô Trần biệt thự, Tô mẹ chuẩn bị một bàn lớn cơm trưa. Rất nhiều đồ ăn đều là theo huyện thành nhà mang tới. Điển hình bản bang đồ ăn tăng thêm thuần thiên nhiên xanh biếc rau xanh và nhà mình làm cho tịch. Hàng, đầy tương xứng cả bàn hương khí bốn phía. Tô Trần tại cửa ra vào thì người thấy mụ mụ nổ đóa hoa vàng cá vị đạo. Đi công tác cũng liền mấy cái ngày. Nhưng là bây giờ trở lại trong nhà nghe thấy được cái mùi này. Thật sự là cảm giác thoáng như cách một ngày. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nghe được cửa trước truyền đến tiếng mở cửa. Hai cái tiểu bất điểm thật nhanh chạy tới. Ba ba mama, các ngươi trở về á. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lập tức đem trong tay bao lớn bao nhỏ lễ vật vứt trên mặt đất. Chạy tới một người ôm lấy một đứa bé. Tô Trần ôm lấy Đoàn Đoàn. Thật nhiều ngày không gặp nữ nhi. Tiểu nha đầu thật sự là càng dài càng đáng yêu. Tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn. Để hắn thật sự là nhịn không được đi lên hôn một cái. Thơm ngào ngạt, mềm dẻo. Thật sự là quá tốt đẹp tương đương. Tô cha Tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy phu phụ cũng đi tới. Nhi tử, Băng Tuyết, các ngươi trở về á. Tiểu Tô, Băng Tuyết, đi công tác mấy ngày nay. Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Đường Thục Vân cười hỏi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người vẻ mặt tươi cười nói ra. Thuận lợi, sự tình đều làm xong tương đương, hai tử tại phụ mẫu trước mặt. Đều là tốt khoe xấu che. Lần này đi công tác tuy nhiên gặp không ít sự tình. Nhưng là sau cùng kết cục rất tốt đẹp. Vậy là tốt rồi. Nhanh tới dùng cơm tương đương, Tô mẹ vui vẻ nói ra. Người một nhà lên bàn. Tô Trần nhìn lấy Tô mẹ nói. Mẹ, ta vừa mới tại cửa ra vào thì ngửi thấy ngươi nổ cá chiên bé vị đạo. Quá muốn cái này một miệng tương đương, Tô mẹ vui tươi hớn hở nói. Vậy liền ăn nhiều một chút. Cha mẹ lần này trở về a, cho các ngươi mang không ít tịch hàng. Về sau chúng ta có thể từ từ ăn tương đương, ông thông gia bà thông gia. Chúng ta mang theo rất nhiều. Đánh gói kỹ một phần thả ở bên kia. Đợi chút nữa các ngươi mang về tương đương, Tô Trần kẹp một đầu cá chiên bé. Phóng tới Nhan Băng Tuyết trong chén. Lão bà, người nếm thử cái này cá chiên bé. Đây chính là cha mẹ ta sở trường thức ăn ngon. Cá là cha ta chính mình đi câu. Mẹ ta thả ở bên ngoài phơi khô. Lại dầu chiên một chút đuổi việc. Đặc biệt hương. Nhan Băng Tuyết cắn một cái. Nổ qua cá nhỏ giòn. Toàn bộ vị giác đều tràn ngập hải sản vị đạo. Ân tương đương ăn ngon tương đương. Ha ha. Hai đứa bé này. Làm sao ra ngoài mấy ngày. Giống như là làm mê muội giống như. Tô mẹ vừa cười vừa nói. Nước ngoài đồ vật xác thực ăn không quen. Tô Trần một bên ăn như gió cuốn vừa nói. Nhan Băng Tuyết cũng cười nói. Đúng vậy a, vẫn là chúng ta Long Quốc Mỹ thực ăn ngon. Nhất là mụ mụ tự mình làm đồ ăn thường ngày tương đương. Đoàn Đoàn nghe được ba ba mama nói trong nhà đồ ăn. Ăn ngon, tiểu đầu động nhanh chóng. Lập tức chủ động cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gắp thức ăn. Có điều nàng quá nhỏ. Chính mình cũng còn tại dùng học tập đũa đâu. Muốn cho cha mẹ kẹp cái sườn xào chua ngọt. Cố gắng nửa ngày không có gắp lên. Tô Trần thấy thế. Vội vàng kẹp một khối xương sườn phóng tới nữ nhi trong chén. Đoàn Đoàn. Người trước ăn cái này sao? Đoàn Đoàn lắc đầu. Cầm chén bên trong xương sườn bỏ vào Tô Trần trong chén. Lại đi kẹp. Lần này ngược lại là lập tức thành công. Nàng đem cái này một khối bỏ vào tê tê trong chén. Tiểu cô nương cười híp mắt nói ra. Ba ba ma ma tương đương các ngươi ăn tương đương nãi nãi làm ăn ngon. Cả bàn người trong nháy mắt minh bạch Đoàn Đoàn ý đồ. Tô mẹ cùng Đường Thục Vân một mặt vui mừng nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nói ra, chúng ta Đoàn Đoàn thật sự là cha mẹ thân mật áo khoác bông tương đương, Nhạc Nhạc nghe nói như thế. Lập tức cũng cho cha mẹ gắp thức ăn. Đoàn Đoàn cũng kẹp, rất nhanh, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong chén thì tràn đầy. Bữa này bữa cơm đoàn viên ăn tất cả mọi người rất vui vẻ. Lúc 1 giờ rưỡi, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân dự định trở về. Vừa vặn đem bọn nhỏ đưa đến nhà trẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều không muốn đi. Đứng tại cửa ra vào. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp. Ba ba mama, chúng ta đã vài ngày không có xem lại các ngươi. Xế chiều hôm nay chúng ta không muốn đi phía trên vườn trẻ. Thì trong nhà được hay không? Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba mama đợi cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng muốn đọc. Hai tử, thế nhưng là bọn họ đi nhiều ngày như vậy. Hôm nay còn muốn về công ty xử lý một ít chuyện. Liền xem như hai cái tiểu bằng hữu xin phép nghỉ ở nhà. Bọn họ cũng không thể một mực bồi hai tử. Tô Trần đi qua, sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi ngoan tương đương hôm nay cha mẹ trở về thì không đi à. Buổi tối chờ các ngươi tan học, cũng có thể nhìn đến chúng ta tương đương cha mẹ đi đón các ngươi tan học. Có được hay không? Đoàn Đoàn bĩu môi ba, có chút không vui. Nhạc Nhạc ở bên cạnh nhẹ nhàng trấn an nàng. Muội muội tương đương ba ba mama đều trở về. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn họ tương đương không có quan hệ. Tốt a, cái kia ba ba mama muốn tới tiếp ta cùng khanh khách tan học a tương đương ân. Nhất định, Tô Trần bảo đảm nói. Đoàn Đoàn duỗi ra ngón út, ba ba cùng Đoàn Đoàn ngoéo tay. Tô Trần nhìn đến nữ nhi như thế ngây thơ chất phác động tác, khóe miệng không khỏi dương lên. Hắn cũng chủ động vươn tay ra, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Con giấu rồi tương đương ba ba không thể đổi ý. Còn có ma ma tương đương, Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Ngồi xổm xuống tham dự cái này ấu trĩ trò chơi nhỏ. Một phen bịn dịn chia tay về sau, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc theo ông ngoại bà ngoại đi nhà trẻ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trở về Siêu Phàm tập đoàn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, tối nay Tô gia phá lệ náo nhiệt một số. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng Tô Trần Nhan Băng Tuyết một mực chơi đến 9 giờ rưỡi mới đi tắm rửa. Ngắn ngủi phân biệt về sau, người một nhà cảm tình tựa hồ càng thêm sốt ruột. Hai cái tiểu gia hỏa chính mình đi tắm rửa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng cùng một chỗ tiến vào phòng tắm. Lúc đi ra, Tô Trần đứng tại cửa phòng tắm liền thấy phòng ngủ trên giường lớn có chút không đúng. Trong chăn ở giữa cùng một khu vực nhỏ, giống như là bên trong lấp đồ vật giống như. Nhan Băng Tuyết cũng phát hiện, nghi ngờ đang định đặt câu hỏi. Tô Trần lại đột nhiên đối nàng dựng lên cái hư thanh động tác. Sau đó chỉ gian phòng cách vách, vừa chỉ trên giường sườn núi nhỏ. Nhan Băng Tuyết nhất thời hiểu ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng thả nhẹ động tác, rón rén hướng về bên giường đi đến. Chờ đến bên giường, hai người bọn họ đột nhiên cùng thì hành động, lập tức đem chăn mền cho xốc lên. Tránh ở bên trong thận trọng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đột nhiên cảm giác trời đã sáng, dọa đến lập tức ngao ngao kêu lên. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhào lên trên giường, đem hai cái tiểu gia hỏa kéo. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi tắm rửa xong không tại gian phòng của mình, chạy đến cha mẹ tới nơi này làm gì nha? Đoàn Đoàn ôm lấy tê tê cổ. Nhạc Nhạc tuy nhiên không dám giống muội muội thân thiết như vậy, nhưng là cũng núp ở Tô Trần trong ngực, hai tay nhẹ nhàng lôi kéo hắn đầu ngủ. Ba ba mama tương đương ta cùng ca ca hôm nay muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ngủ tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái đều đã 3 tuổi, là đại hai tử, muốn đơn độc ngủ a tương đương, thế nhưng là chúng ta vài ngày cũng không thấy ba ba mama. Đoàn Đoàn tội nghiệp cong lên miệng. Tô Trần cái nào nhìn đến nữ nhi loại vẻ mặt này, lúc này tỏ thái độ nói, tốt, vậy hôm nay thì phá cái lệ, các ngươi có thể cùng cha mẹ cùng một chỗ ngủ. Bất quá ngày mai bắt đầu, vẫn là muốn giống như trước một dạng ở trong phòng của mình ngủ a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói.